Thương tháp đấu giá hội hội chủ Dịch Thương cùng phó hội chủ Tăng Tháp Giang đều bị người ta giết rơi. Ta là bởi vì tu vi thấp, lại không ở thương tháp thương hội, cộng thêm mấy cái đại đế đồng thời đi tới Quy Đô Tinh không thành, lúc này mới tránh được một kiếp. A đù, Di Ly, coi như là Ninh Thành cũng bị lời của Thủy Vô Thường kinh hãi, lại có người dám đi cướp đoạt đấu giá hội. Cho dù là Xuyên Tâm Lâu sau khi chứng đạo cũng không dám làm như thế sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, cường giả tụ tập thảo nào Thủy Vô Thường lưu lại nơi này bên ngoài chờ hắn. Thương tháp thương hội hai cái hội chủ đều bị người ta giết chết. Nàng nói không chừng là không có chỗ đi. Ngươi nói mấy cái đại đế là mấy người nào? Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới Xuyên Tâm Lâu. Dựa theo đạo lý mà nói, có mấy năm này bế quan, Xuyên Tâm Lâu tu vi hẳn là đã vững chắc mới đúng. Là Xuyên Tâm Lâu, Tiếu Giai Thủy, Y Cửu Phượng cùng Trường Kháng Thiên Tể mấy người. Thủy Vô Thường hồi đáp, quả nhiên là Xuyên Tâm Lâu. Ninh Thành gật đầu, đi thôi, chúng ta cũng đi mặt tịch tinh lục xem. Xuyên Tâm Lâu xuất quan, dĩ nhiên không có trước tiên đi Giang Châu Tinh tìm hắn tính sổ. Điều này làm cho Ninh Thành có chút nghi hoặc. Xuyên Tâm Lâu không có đi Giang Châu Tinh, trái lại đi tới ma vực. Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, chính là chỗ này có chuyện trọng yếu hơn. Có lẽ, Xuyên Tâm Lâu cũng rất lưu ý Mộc Bản Nguyên Châu. Trên thực tế không có người nào không thích Mộc Bản Nguyên Châu. Nếu như nói các bản Nguyên Châu còn lại sử dụng còn có hạn chế. Này Mộc Bản Nguyên Châu đối với bất kỳ người nào đều là đỉnh cấp bảo vật. Vô luận là sử dụng để đào tạo tinh không linh thảo, hay là dùng đến tu luyện chữa thương, đều là một bảo bối nhất đẳng. Bọn họ cũng là vì Mộc Bản Nguyên Châu, lúc này mới tụ tập ở mặt tịch tinh lục. Ninh Thành nghĩ đến liền hỏi lên, đồng thời mời Thủy Vô Thường lên tinh không luân. Thủy Vô Thường lắc đầu. Ta đoán bọn họ hẳn là không biết Mộc Bản Nguyên Châu xuất hiện. Không biết. Ninh Thành càng là không hiểu kinh thanh hỏi. Không biết Mộc Bản Nguyên Châu, mấy cái đại đế đều tụ tập ở mặt tịch tinh lục làm gì sao? Thủy Vô Thường lên tinh không luân sau đó nói. Đây chẳng qua là suy đoán của ta. Về phần cụ thể bọn họ có biết hay không, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá Ninh Sư Vinh. Ta đại thể có thể đoán ra là ai đoạt đi Mộc Bản Nguyên Châu rồi. Ninh Thành kinh dị nhìn Thủy Vô Thường. Hắn sở dĩ còn không có hỏi những lời này. Là bởi vì hắn khẳng định Thủy Vô Thường không biết là người nào đoạt đi Mộc Bản Nguyên Châu. Thử nghĩ một cái có thể giết chết thương tháp thương hội đang phó hội chủ cường giả. Làm sao có thể khiến người ta biết lai lịch của hắn. Không nghĩ tới. Thủy Vô Thường dĩ nhiên nói có thể đoán được. Là ai? Ninh Thành cơ hồ là theo bản năng hỏi lên. Thủy Vô Thường không tự chủ nắm chặt nắm tay. Hẳn là một đám người chiếm giữ huyền hoàng tinh lục này. Ta nghĩ nhất định là bị bọn họ cướp đi. Không đợi Ninh Thành hỏi lại. Thủy Vô Thường liền chủ động giải thích. Người mang theo Mộc Bản Nguyên Châu đến ma vực Quy Đô Thành. Chính là kẻ từ huyền hoàng tinh lục trốn tới. Ta quen biết hắn. Là huyền hoàng tinh lục Mạc Y Thành người của Thiết Gia. Lại nói tiếp Thiết Gia cùng ta Thủy Gia còn có thù. Chỉ là hiện tại Mạc Y Thành đều bị người quét ngang. Những thứ này thù cũng không tính là cái gì. Cái kia Thiết Gia đệ tử mang đến Mộc Bản Nguyên Châu. Nói là từ huyền hoàng tinh lục trốn tới. Hắn đi tới ma vực không có chỗ đi. Chỉ có thể tìm tới ta. Muốn xin ta hỗ trợ đem Mộc Bản Nguyên Châu đổi thành một nhóm tài nguyên tu luyện. Nói đến đây, Thủy Vô Thường nhìn thoáng qua Ninh Thành. Ta biết là Mộc Bản Nguyên Châu sau đó, ta lập tức liền muốn bóp nát ngọc bài. Muốn ngươi qua đây thương lượng với hắn chuyện mua. Không nghĩ tới bởi vì hắn mở ra hộp ngọc. Mộc Bản Nguyên khí tức bên ngoài tràn đầy, dẫn tới thương tháp thương hội hội chủ Dịch Thương. Dịch Thương ngay cả chào hỏi cũng không có cùng ta nói một cái. Liền tự động đi tới chỗ ở của ta. Đồng thời cầm lên Mộc Bản Nguyên Châu. Lúc này, ta chỉ có thể nói này Mộc Bản Nguyên Châu là người bắt được thương tháp thương hội gửi bán. Dịch Thương cũng không có đem Mộc Bản Nguyên Châu bỏ xuống. Ngược lại nói chuyện này giao cho hắn. Sau đó hắn thu hồi một bản Nguyên Châu, mang theo cái kia thiết gia đệ tử xa cách ta nơi ở, đi trước đấu giá hội. Ninh Thành nghe đến đó đã mơ hồ đoán được một phần, hẳn là Dịch Thương trở lại đấu giá hội sau đó, tu sĩ đuổi theo một bản Nguyên Châu tới cũng đến mặt Tịch Tinh Lục. Kết quả vọt vào đấu giá hội giết Dịch Thương cùng phó hội chủ, đoạt đi một bản Nguyên Châu. Quả nhiên Thủy Vô Thường nói tiếp, ta không biết Dịch Thương hội chủ có thể hay không đem một bản Nguyên Châu lấy ra bán đấu giá, cho nên chuẩn bị rời đi mặt Tịch Tinh Lục, đem chuyện này nói cho ngươi biết. Kết quả ta còn không có rời đi mặt Tịch Tinh Lục, chợt nghe thấy từng trận tinh nguyên bạo liệt thanh âm. Chờ ta biết sau chuyện này, Dịch Thương hội chủ cùng phó hội chủ đều bị giết, một bản Nguyên Châu cũng biến mất. Nếu như ta không có đoán sai, một bản Nguyên Châu hẳn không phải là vài tên đại đế lấy đi. Nói như vậy mấy vị kia đại đế không có cùng người cướp đoạt một bản Nguyên Châu đánh nhau. Ninh Thành lại hỏi một câu. Thủy Vô Thường gật đầu. Tâm Lâu đại đế hẳn là vốn là về Quy Đô Tinh không thành. Bọn họ chạy tới thời điểm, người nọ đồ đạc đều đoạt tới tay. Có lẽ người nó kiêng kỵ mấy cái đại đế, không có ở Quy Đô lưu lại liền trốn. Ninh Thành cuối cùng là hiểu chuyện tiền căn hậu quả, xuyên Tâm Lâu sớm liền đi tới ma vực, không biết có phải hay không là muốn thương lượng với Tiếu Giai Thụy đối phó hắn. Bất quá cũng không đúng, dù cho hai người này muốn thương lượng đối phó hắn, vậy Trưởng Kháng Thiên Tể cùng Y Cửu Phượng cuối cùng không phải là đi đối phó hắn. Ninh Sư Vinh, còn có một việc ta muốn cùng ngươi nói một chút. Này một bản Nguyên Châu ta nhìn thoáng qua, tựa hồ là một quả tàn phá hạt châu. Thủy Vô Thường nói lần nữa. Ngươi nói một bản Nguyên Châu là tàn phá. Ninh Thành trong lòng trầm xuống. Tàn phá hạt châu còn có thể để cho hắn Huyền Hoàng Châu quy tắc đầy đủ hết hẳn lên sao? Tại sao có thể như vậy? Thủy Vô Thường khẳng định gật đầu. Không sai, ta khẳng định hạt châu kia là tàn phá. Ninh Thành trầm mặc một hồi, quyết định trước đem chuyện này bỏ xuống. Chờ hắn lấy được một bản Nguyên Châu rồi lại nói. Nghĩ tới đây, hắn nói với Thủy Vô Thường. Vô Thường tiên tử, nếu mà ngươi không muốn ở lại ma vực, có thể đi Giang Châu Tinh của ta. Vô luận hạt châu có đúng hay không tàn phá, Ninh Thành đều rất cảm tạ Thủy Vô Thường cho hắn tin tức, chủ động mời Thủy Vô Thường đi Giang Châu Tinh. Thủy Vô Thường liền vội vàng nói. Cảm ơn Ninh Sư Vinh, ta muốn cứu phụ thân ta, sau đó cùng đi Giang Châu Tinh. Cha ta bây giờ còn ở Huyền Hoàng Tinh Lục. Ta nghĩ nếu mà Ninh Sư Vinh phải đi Huyền Hoàng Tinh Lục mà nói, có thể hay không mang ta cùng đi? A Du, Ninh Tông Chủ, mấy người chúng ta đang muốn đi chỗ ngươi Giang Châu Tinh, không nghĩ tới ngươi chủ động tới mặt Tịch Tinh Lục. Ninh Thành vẫn chưa trả lời lời của Thủy Vô Thường, thanh âm của Trưởng Kháng Thiên Tể liền xa xa truyền đến. Ninh Thành đã thấy Xuyên Tâm Lâu, Tiếu Giai Thụy, Trưởng Kháng Thiên Tể cùng Y Cửu Phượng bốn người đang đứng trước cửa thành Quy Đô Tinh không thành cách đó không xa. Hẳn là hắn mới vừa tới đến mặt Tịch Tinh Lục, Tiếu Giai Thụy liền nhận được tin tức. Ninh Thành trong lòng càng là nghi hoặc, hắn biết chí ít Y Cửu Phượng cùng Xuyên Tâm Lâu là bằng mặt tâm bất hòa. Tiếu huynh, thấy thân thể ngươi không việc gì, ta an tâm. Ninh Thành châm chọc Tiếu Giai Thụy một câu sau đó, lập tức nhiệt tình cùng Y Cửu Phượng cùng với Trưởng Kháng Thiên Tể chào hỏi. Về phần Xuyên Tâm Lâu, cũng chỉ là không âm không dương xưng hô một câu mà thôi. Tiếu Giai Thụy sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ ái ố, cũng không có để ý Ninh Thành châm chọc. Ninh Tông Chủ, kỳ thực Thiên Tể huynh nói là sự thực, nếu mà Ninh Tông Chủ không tới, chúng ta sẽ đi Giang Châu Tinh. Xuyên Tâm Lâu dường như sớm đã quên mất cùng Ninh Thành giữa đó không thoải mái, giọng nói thậm chí được cho khách khí. Y Cửu Phượng thấy Ninh Thành cau mày, liền vội vàng nói, chúng ta đi trước bên trong thương lượng sao? Nửa nén hương sau đó, bốn cái đại đế cộng thêm Ninh Thành cùng Thủy Vô Thường ngồi ở trong phòng khách lớn nhất Quy Đô Tinh không thành. Đây là địa bàn của Quy Đô Phủ Thành Chủ, mặc dù Tiếu Giai Thủy không phải là thành chủ của Quy Đô Tinh không thành. Nhưng hắn muốn trưng dụng cái chỗ này, tự nhiên không có vấn đề gì. Ninh Tông Chủ có hay không cũng nghe nói Huyền Hoàng Tinh Lục sự tình, mới cố ý tới Quy Đô Thành. mấy người sau khi ngồi xuống, Xuyên Tâm Lâu thứ nhất hỏi. Ninh Thành lạnh nhạt nói, ta đi ngang qua nơi này, vừa lúc cùng Vô Thường Tiên Tử gặp nhau, nhận Vô Thường Tiên Tử mời, đến ngồi một chút. Xuyên Tâm Lâu cũng sao có lưu ý Ninh Thành lãnh đạm, vẫn như cũ rất là thận trọng nói. Ninh Tông Chủ, ta đây lần nữa cố ý mời Cửu Phượng Sư Muội cùng Thiên Tể Đại Đế đi tới Mặt Tịch Tinh Lục, là quan hệ đến ta bốn cái đại tinh không sinh tử tồn vong đại sự. Thấy Ninh Thành lại cau mày, Xuyên Tâm Lâu giải thích, Ninh Tông Chủ có lẽ cho là ta nói ngoa, ta tin tưởng Ninh Tông Chủ cùng Vô Thường Tiên Tử cùng một chỗ, hẳn là rất rõ ràng Huyền Hoàng Tinh Lục xảy ra chuyện gì. Huyền Hoàng Tinh Lục tuy rằng không thuộc về chúng ta tứ đại tinh không, cũng cùng chúng ta cùng tồn tại nhất phương thế giới. Mấy năm trước, có một đám người lai lịch thân phận không rõ chiếm cứ Huyền Hoàng Tinh Lục. Theo lý thuyết tinh lục tranh đoạt cũng là bình thường, thế nhưng đám người kia bất đồng, đám người kia ở Huyền Hoàng Tinh Lục thành lập một cái khổng lồ tinh không thành thị không nói, còn tùy ý giết chóc Huyền Hoàng Tinh Lục tu sĩ. Huyền Hoàng Tinh Lục tu sĩ đối với bọn họ chỉ có một tác dụng, đó chính là vì bọn họ thành lập tinh không thành. Một khi hoàn thành cái này sau đó, tác dụng liền biến mất. Trước bọn họ chỉ là ở Huyền Hoàng Tinh Lục, người nào có thể xác định sau này bọn họ sẽ không tới tứ đại tinh không? Bọn họ đã đến ma vực, thương tháp thương hội hai cái hội chủ chính là bọn họ giết chết. Bọn họ hẳn là đoạt đi rồi thứ gì, ta đoán bọn họ sở dĩ còn không có đại quy mô công kích ta ma vực, là bởi vì bọn hắn cảm thấy thời cơ còn chưa tới. Tiếu Giai Thủy tiếp theo lời của Xuyên Tâm Lâu nói, ném đi cùng Xuyên Tâm Lâu, Tiếu Giai Thủy ân oán cá nhân, Ninh Thành cảm thấy hai người lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ. Thấy Ninh Thành trầm mặc không nói, Xuyên Tâm Lâu nói lần nữa, Ninh Tông Chủ cùng lệnh muội đều là cường giả, chúng ta đang định đi Giang Châu Tinh mời hai vị, sau đó chúng ta cùng đi một chuyến Huyền Hoàng Tinh Lục. Ninh Thành chỉ hơi trầm ngâm, liền trực tiếp nói, đi Huyền Hoàng Tinh Lục có thể, ta đồng ý. Mấy vị ở trong nơi này chờ ta, ta trở lại chuẩn bị một chút. Vô luận Xuyên Tâm Lâu đám người có đi không Huyền Hoàng Tinh Lục, Ninh Thành đều phải đi một chuyến. Hắn hứa hẹn qua cái kia người khổng lồ, hiện tại hắn thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh, hơn nữa còn lấy được về mắt của cự nhân, vô luận như thế nào hắn đều hẳn là đi trả nhân tình này. Đây chính là ân cứu mạng, tuyệt đối không có khả năng kéo dài. Hắn nhiều kéo dài một ngày, cái kia người khổng lồ liền chịu tội một ngày. Về phần để cho Ninh Nhược Thanh cũng đi Huyền Hoàng Tinh Lục, hắn Xuyên Tâm Lâu liền đừng có nằm mộng. Ninh Nhược Thanh muốn ở lại Giang Châu Tinh, hắn là tuyệt đối sẽ không mang Ninh Nhược Thanh đi Huyền Hoàng Tinh Lục. Sở dĩ nói phải đi về chuẩn bị một chuyến, không phải là mang Ninh Nhược Thanh, mà là trở về cùng Lạc Phi, còn có muội muội Nhược Lan thông báo một chút, đồng thời đem Trầm Mộng Uyên mang đi Huyền Hoàng Tinh Lục. Đây là chuyện hắn sớm đã đáp ứng. Xuyên Tâm Lâu lập tức liền tán đồng nói, tốt, chúng ta liền hẹn xong 2 tháng sau lại ở chỗ này gặp nhau, cùng đi Huyền Hoàng Tinh Lục. Ma vực khoảng cách Huyền Hoàng Tinh Lục là gần nhất, lựa chọn ở Mặt Tịch Tinh Lục gặp nhau rốt cuộc hợp nguyên tắc. Trên thực tế trong vài người muốn phải đi về xử lý chuyện, chỉ có Ninh Thành một cái. Mấy người còn lại tu luyện nhiều như vậy năm, sớm thành thói quen quanh năm bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì yêu cầu cố ý giao phó. Ninh Thành vừa mới đứng lên, liền cảm thụ được không gian chung quanh kích động. Ở chỗ này vài người, ngoại trừ Thủy Vô Thường ra, không có một ai không phải là cường giả thân trải qua trăm trận chiến trải qua sinh tử. Ninh Thành cảm nhận được không gian kích động, người còn lại tự nhiên cũng đều cảm nhận được. Ninh Thành trước tiên bế xốc lên Thủy Vô Thường bên người, tế xuất Vô Cực Thanh Lôi Thành liền bay ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, tuyệt sát thủ đoạn, ầm. Kinh thiên tiếng nổ tung âm hưởng lên, trước mấy người nói chuyện với nhau phủ thành chủ hóa thành một mũi hôi vụ. Vô số thê lương kêu thảm thiết tại đây hôi vụ giữa tiêu tán. Vài hơi thở sau đó, trước mặt mọi người người xuất hiện ở phủ thành chủ bầu trời là lúc. Trước xa hoa mỹ cảnh phủ thành chủ đã hóa thành một mảnh tro tàn. Về đều phủ thành chủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi, ngoại trừ Ninh Thành, Thủy Vô Thường cùng bốn gã đại đế bên ngoài, lại vô bất cứ sinh vật nào. Có, chỉ là từng đạo như mạng nhện bình thường vậy thật lớn khe rãnh. Tiếu Giai Thủy tức giận đến cả người đều phát run, về đều làm ma vực trung tâm, lại bị người ngay dưới mắt đánh thành bộ dáng như thế. Hơn nữa bị đập địa phương, hay là hắn trước đây không lâu đang ngồi địa phương. Một người tóc hồng mũi tẹt nam tử cao lớn đứng ở trong hư không, cùng Ninh Thành mấy người xa xa tương đối. Chính là ngươi ở đây mấy ngày trước giết Thương Tháp Thương Hội đang phó hội trưởng. Ngày hôm nay lại tới ta ma vực tác loạn, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiếu Giai Thụy nhìn chằm chằm cái này tóc hồng mũi tẹt nam tử, giọng căm hận nói. Ninh Thành nhìn phía sau này một đạo tinh giáp đều sao có tóc hồng nam tu, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn khẳng định người này tu vi không kém Xuyên Tâm Lâu, người này có dũng khí lần thứ hai tới nơi này, tuyệt đối không phải là đi tìm cái chết. Vô luận hắn chịu chết không tiễn chết, Ninh Thành vừa nghĩ tới một bản Nguyên Châu ở trên người này, trong lòng hắn cũng có chút mong đợi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có thể để cho người này rời khỏi, một bản Nguyên Châu hắn nhất định phải tới tay. Vô Thường tiên tử, ta trước đem ngươi đưa đến xa xa, chính ngươi chú ý một chút. Ta hoài nghi đồ đạc ở nơi này nhân thủ giữa, chúng ta sẽ tiêu diệt người kia. Ninh Thành truyền âm cho Thủy Vô Thường sau đó, lòng bàn tay tinh nguyên hơi huy động, sẽ đưa lấy Thủy Vô Thường đi xa xa bỏ chạy. Ninh Thành vừa mới đem Thủy Vô Thường đưa ra đi, cũng cảm giác được không đúng. Này tóc hồng mũi tẹt nam tu giơ tay lên một cái. Một đạo hắc mang cư nhiên đánh về phía Thủy Vô Thường. Tên này tới nơi này là hướng về phía Thủy Vô Thường tới. Ninh Thành trong nháy mắt liền hiểu được. Hắn hầu như cũng không có muốn, một đạo thời gian luân liền đánh ra. Thời gian luân coi như là Ninh Thành giữ nhà một trong thủ đoạn. Thế nhưng dưới mắt nếu mà hắn không cần thời gian luân, căn bản là cứu không dưới đến Thủy Vô Thường. Hắn tốc độ mau nữa, cũng đuổi không kịp tóc hồng mũi tẹt nam tu hắc mang. Thời gian luân cuồn cuộn nổi lên từng đạo thời gian đạo vận, hóa thành một mảnh màu xám cho thời gian luân bóng dáng. Này hắc mang trong nháy mắt đã bị thời gian luân này bóng dáng ảnh hưởng, thoáng chậm lại. Oành! Thời gian luân màu xám cho quang luân cùng hắc mang đánh vào cùng một chỗ, văng lên vô số mang bóng dáng. Có màu đen, cũng có màu xám cho. Thủy Vô Thường cả người đều hù dọa ra mồ hôi lạnh, nàng nhanh chóng tăng nhanh tốc độ bỏ chạy. Vừa rồi nếu mà không phải là Ninh Thành xuất thủ tương trợ, đạo này hắc mang, nàng khẳng định chính bản thân không cách nào né tránh. A đù, tóc hồng mũi tẹt nam tử kinh dị nhìn Ninh Thành, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Thành mới vừa thời gian luân là ẩn chứa thời gian phép tắc thần thông. Đây là một loại cuồng bạo thời gian phép tắc thần thông, tất cả ngăn ở thời gian trước mặt đồ đạc đều có thể bình định, Ninh Thành quang luân chính là như vậy. Cái chỗ này lại có một cái nắm trong tay thời gian phép tắc thần thông tu sĩ. Lúc này này tóc hồng mũi tẹt nam tử đã không có cơ hội đi công kích Thủy Vô Thường. Hắn trong hư không nhảy một bước. Giơ tay lên chính là một quyền, lại là một đạo không gian đạo vận đánh đi ra. Mục tiêu của hắn lần này là Ninh Thành. Một quyền này đánh ra, Ninh Thành liền cảm nhận được một loại cường đại không gian áp chế. Ở không gian này áp chế giữa, hắn thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút chật vật. Có thể vừa ra tay liền cho hắn loại này áp lực, Ninh Thành khẳng định đây tuyệt đối là đỉnh cấp không gian thần thông. Không gian này thần thông so với lúc trước Tiếu Giai Thụy lợi dụng ngũ sắc xâm la phiên đối với hắn thi triển ngũ sắc không gian cường đại hơn một cái to lớn đẳng cấp. Ninh Thành điên cuồng huy động thần thức, vô số thần thức lưỡi mang vào giờ khắc này mạnh mẽ bị hắn đánh ra. Ở nam tử này động thủ đồng thời, Xuyên Tâm Lâu bốn người cũng động thủ. Tiếu Giai Thụy ngũ sắc xâm la phiên trước tiên liền đem không gian chung quanh khóa lại. Xuyên Tâm Lâu tế xuất chính là phần thiên thực nhật tháp. Tháp vừa tế xuất đến, vô cùng vô tận ảm đạm hỏa diễm liền bạo bằng ra, trực tiếp đánh về phía này mũi tẹt nam tử. Ninh Thành ở tóc hồng mũi tẹt nam tử nắm trong tay trong không gian, có thể cảm thụ đi ra. Xuyên Tâm Lâu cùng Tiếu Giai Thủy không có bảo lưu, đều là toàn lực xuất thủ, điều này làm cho hắn áp lực giảm đi. Rầm rầm ầm, Tiếu Giai Thụy ngũ sắc không gian cùng tóc hồng mũi tẹt nam tử áp lực không gian thần thông đánh vào cùng một chỗ, hai loại không gian pháp tắc đạo vận nổ bể ra, để cho hết thảy nghe thấy loại không gian pháp tắc đạo vận tiếng nổ tung âm người, trong lòng đều là buồn bực hoảng không gì sánh được. Ninh Thành áp lực nhẹ một chút, thần thức của hắn lưỡi mang liền hoàn toàn đánh vào này đè nén xuống hắn không gian pháp tắc thần thông giữa, từng trận ca ca âm hưởng truyền ra. Ninh Thành biết này tóc hồng mũi tẹt nam tử không gian thần thông không có vây khốn hắn. Ở Ninh Thành cởi ra trong nháy mắt, Y Cửu Phượng cùng Trường Kháng Thiên Tể công kích cũng đến. Y Cửu Phượng pháp bảo là một mặt tuyết bay lục nhâm kính, cùng Trường Kháng Thiên Tể thiết côn công kích, một chế một công, vừa đúng. Cho dù là Ninh Thành, đều cho rằng này tóc hồng mũi tẹt nam, ngày hôm nay nhất định phải bỏ mạng ở nơi này. Hắn thậm chí đều nghĩ xong, một khi mũi tẹt nam tử ngã xuống, hắn muốn, phải, trước tiên đem chiếc nhẫn chữ vật cướp được trong tay. Nếu không mà nói, một bản nguyên châu giống như hắn vô duyên. Cho nên Ninh Thành ở dãy loại này không gian trói buộc trong nháy mắt, liền tế xuất bản thân hạ phẩm thần khí trường thương tinh hồng luyện ngục. Tất cả mọi người thật không ngờ, tại đây nam tử tóc đỏ gần cũng bị giết khoảng cách. Này nam tử tóc đỏ bỗng nhiên thân hình lắc một cái. Sau một khắc, này nam tử tóc đỏ liền từ mọi người vây khốn giữa biến mất. Đồng thời, mọi người thần thức quét hắn đã xuất hiện ở về đô thành bên ngoài. Đồng thời như bóng dáng bình thường giống nhau chạy ra khỏi mặt tịch tinh lục. Coi như là xuyên tâm lâu cũng lay động vô cùng nhìn về đô thành bên ngoài. Đem không gian pháp tắc lợi dụng đến đáng sợ như vậy tình cảnh, này tóc hồng mũi tẹt nam tử quá cường đại. Không ai đuổi theo ra đi, tất cả mọi người nghĩ tới người ta ở ma vực cũng như này tới lui tự nhiên. Bọn họ đi huyền hoàng tinh lục, còn có cơ hội cùng người ta đối kháng. A đù, Ninh Tông chủ đâu nè? Trưởng Kháng Thiên Tể nghi hoặc nhìn Ninh Thành vị trí mới vừa đứng, Ninh Thành cũng biến mất không thấy. Y Cửu Phượng thở dài nói, hắn đuổi theo đi ra ngoài. Vô luận Ninh Thành là bởi vì nguyên nhân gì đuổi theo đi ra, xuyên tâm lâu đám người cũng không có nhúc nhích. Ninh Thành như vậy tự đại, muốn đuổi theo sẽ để cho hắn đuổi theo được rồi. Xuyên tâm lâu cùng Tiếu Giai Thụy sở dĩ không nói ra đi giúp lời của Ninh Thành, là bởi vì Ninh Thành tinh không luân để cho bọn họ đối với Ninh Thành kiêng kỵ nặng hơn. Xuyên tâm lâu trong lòng là mâu thuẫn nhất. Hắn vừa hy vọng Ninh Thành bị giết, vừa hy vọng Ninh Thành không có bị giết, có thể cùng hắn cùng đi huyền hoàng tinh lục. Ninh Thành thời gian luân vừa tế xuất, hắn liền biết trừ hắn ra, Tiếu Giai Thụy ba người cũng không bằng Ninh Thành. Ninh Thành đích xác đuổi theo đi ra rồi, một bản nguyên châu có khả năng ở nơi này tóc hồng mũi tẹt nam tử trên người, hắn làm sao có thể buông tha, tìm không được một bản nguyên châu. Hắn huyền hoàng châu liền không cách nào phát huy ra chân chính tạo hóa bảo vật uy lực. Ninh Thành thần thức vẫn phong tỏa này một tia loáng thoáng không gian ba động. Này một tia ba động cũng tốt như đang phối hợp hắn, thủy chung bị hắn phong tỏa ở. Này tóc hồng mũi tẹt nam tử đang dẫn dụ mình đuổi theo ra đi. Ninh Thành trong lòng như gương sáng bình thường giống nhau rõ ràng. Hắn cũng không có bởi vì đối phương dụ dỗ, chính bản thân tu vi không bằng đối phương, để lại khí truy sát. Cơ duyên loại vật này có đôi khi xuất hiện chỉ hay vẫn còn là trong nháy mắt, trong chớp nhoáng này sau đó, cơ duyên sẽ chỉ là lần nữa biến mất không gặp. Hắn phải tìm cơ duyên, trong chớp nhoáng này liền không thể bỏ qua. Nửa ngày sau đó, Ninh Thành trong thần thức không gian ba động biến mất, này thân hình cao lớn tóc hồng mũi tẹt nam tử xuất hiện ở Ninh Thành trước mặt. Ngươi rất có loại, chắc là nữ nhân kia nói với ngươi, một bản nguyên châu ở trên người ta sao? Tóc hồng mũi tẹt nam tử bình tĩnh nhìn Ninh Thành, giọng nói mang theo một tia xem thường. Bảo vật người người đều muốn, bất quá đầu tiên ngươi, phải, có thực lực đạt được bảo vật. Nếu như không có thực lực, thuần túy muốn truy cầu bảo vật, đó không phải là tầm bảo, đó là tìm chết. Nói xong câu đó sau đó, tóc hồng mũi tẹt nam tử căn bản cũng không cho Ninh Thành cơ hội nói chuyện, giơ tay lên chính là một quyền đánh về phía Ninh Thành, hắn thậm chí ngay cả pháp bảo đều lười lấy ra. Ninh Thành ở trong mắt hắn ngoại trừ cái kia thời gian luôn có vài cái bên ngoài, căn bản là không đúng tí nào. Tóc hồng mũi tẹt nam tử một quyền này đánh ra sau đó, không gian cũng trong nháy mắt này ngưng động. Không, không phải là động lại, mà là phân giải ra. Ninh Thành chỗ ở này một mảnh không gian, hoàn toàn không thuộc về xung quanh. Tại đây tóc hồng mũi tẹt tu sĩ xuất thủ sau đó, đã bị ngăn cách. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Ninh Thành cũng xuất thủ. Thần thông lạc nhật hoàng hôn, mặt trời chiều vô hạn tốt. Chỉ là gần hoàng hôn, một vòng tà dương tại đây tóc hồng mũi tẹt nam tử phân giải không gian một quyền trước dâng lên. Giờ khắc này hết thảy đều bất động hẳn lên, chỉ có thê mỹ mặt trời lặn mặt trời chiều. Này không chỉ là mặt trời chiều hạ xuống, đồng dạng là hoàng hôn đã tới. Người bình thường thấy này thê tươi đẹp hoàng hôn mặt trời chiều, có lẽ đã nhìn thấy bản thân con đường cuối cùng. Thậm chí trong lòng khát vọng đây hết thảy đều như vậy tĩnh lại. Đừng lại lưu động, lại lưu động, mặt trời chiều hạ xuống, nhân sinh đem muốn đi theo hạ xuống. Trên thực tế ở Ninh Thành chạm tới thời gian phép tắc chân chính vùng ven sau đó, loại này bất động không còn là trong lòng bất động, mà là trong nháy mắt. Thời gian chân chính đình chỉ lưu động, chỉ là này ngay lập tức thời gian quá mức nhất thời mà thôi. Tóc hồng mũi tẹt tu sĩ cảm nhận được này thê mỹ mặt trời lặn mặt trời chiều. Dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng, dĩ nhiên không có nửa phần bất động, này phân cách không gian quả đấm tùy ý một quyền. Trước mắt mặt trời lặn mặt trời chiều như hoa trong gương, trăng trong nước, lại như một cái phao bình thường giống nhau, tan rã không gặp. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Tóc hồng mũi tẹt tu sĩ châm chọc một câu, tinh nguyên cùng thần thức càng huy động. Vừa lúc đó, này một mảnh không gian bỗng nhiên trở nên tiêu diệt. Một loại tử vong màu xám cho tràn ngập ra. Tóc hồng mũi tẹt tu sĩ hoảng sợ nhìn Ninh Thành vị trí. Hắn rõ ràng cảm giác được là một loại màu xám cho khí tức tử vong. Thế nhưng ở trước mắt hắn lóe lên cũng là năm màu sặc sỡ. Giờ khắc này, hắn muốn điên cuồng chạy trốn. Hắn nhưng không cách nào rời động một cái. Hắn có một loại cảm giác, dù cho hắn chạy trốn tới bất kỳ một cái nào góc, dù cho hắn chạy trốn tới bất luận cái gì một khối địa phương, loại này tử vong đều là thật chặt bao phủ hắn, để cho hắn không hề phản kháng đường sống. Ninh Thành sắc mặt tái nhợt, không buồn không vui. Hắn vốn là không có dự định lạc nhật hoàng hôn có thể giết chết đối phương. Nếu mà hắn ký thác thực sự là lạc nhật hoàng hôn, như vậy tóc hồng mũi tẹt nam tử cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền phá đi hắn hoàng hôn thần thông. Hắn thì không bằng đối phương, cũng không đến mức như vậy buông lỏng đã bị phá vỡ hoàng hôn thần thông. Lạc nhật hoàng hôn chỉ là hắn tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn khúc nhạc dạo mà thôi, vì không cho đối thủ một quyền kia ảnh hưởng hắn, không hơn. Tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn, đây cũng là hắn lần đầu tiên thi triển bản thân tuyệt sát thủ đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, vô cung vô tiễn, vô tinh bất liệt. Giờ khắc này, Ninh Thành cũng cảm giác được thức hải của mình cùng tinh nguyên hoàn toàn chỗ trống, dù cho hắn điên cuồng thiêu đốt máu huyết, cũng không đủ cung cấp này ngũ sắc liệt tinh tiễn tế xuất. Vô cùng vô tận tinh nguyên cùng thần thức bị cuốn vào ngũ sắc liệt tinh tiễn, ngũ sắc liệt tinh tiễn thật giống như một cái không đáy to lớn động bình thường giống nhau, đem Ninh Thành trên người tất cả lực lượng đều muốn phải cuốn đi. Này một mảnh không gian đều ảm đạm xuống, hóa thành một mảnh màu xám cho khí tức tử vong. Xung quanh không gian hết thảy sát khí, hết thảy khí tức tử vong, hết thảy kinh khủng sát ý, đều cùng Ninh Thành thân thể tinh nguyên thần thức bình thường giống nhau, bị ngũ sắc liệt tinh tiễn cuốn đi. Một phe này không gian hoàn toàn biến mất, chỉ có một mũi tên, một chi còn không có bắn ra tiễn. Tóc hồng mũi tẹt nam tử cả người run rẩy. Hắn thậm chí có thể nghe thấy không gian chung quanh bởi vì cái này mũi tên sát ý nghiền ép, hơn một loại vỡ vụn thanh âm. Hắn thậm chí nhìn thấy mũi tên này bắn vào thân thể hắn sau đó, cả người hắn đều hóa thành bột mịn. Thế nhưng hắn không có dũng khí tế xuất pháp bảo, hắn ngay cả động cũng không dám động một cái, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt ngũ sắc sặc sỡ càng ngày càng nở rộ. Hoặc là hắn ở mũi tên đen này dưới áp chế, căn bản cũng không có năng lực nhúc nhích, một cái. Chỉ cần khẽ động, liền có thể kích phát mũi tên này, để cho mũi tên này sát ý bạo bằng ra. Ninh Thành sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt màu sắc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao chi này mũi tên đen gọi ngũ sắc liệt tinh tiễn. Hắn thấy một cái ngũ sắc trường cung, trống rỗng mở ra. Theo hắn tinh nguyên cùng thần thức bị cuốn đi càng nhiều, này ngũ sắc trường cung mở ra lại càng vòng tròn. Một chi đen kịt tên dài khoác lên này ngũ sắc trường cung bên trên, toàn thân đều để lộ ra tử vong màu xám cho. Khi ngũ sắc trường cung càng kéo càng mở ra, càng ngày càng tròn thời điểm, khoác lên ngũ sắc trường cung thượng màu đen tên dài cũng càng lúc càng mờ nhạt, thậm chí có tiêu tán xu thế. Thế nhưng chung quanh sát thế cùng màu xám cho khí tức tử vong, lại cũng không có theo này màu đen tên dài trở thành nhạt mà biến mất, mà là càng ngày càng mạnh thịnh. Lúc này trong tinh không tất cả khí tức đều biến mất, liền ngay cả thiên thạch cũng từ một phe này không gian biến mất. Ninh Thành khóe miệng tràn ra vết máu, ngũ sắc liệt tinh tiễn còn đang điên cuồng hấp thu trong cơ thể hắn tinh nguyên, mà hắn liền thân thể run rẩy bộc phát lợi hại. Ta đồ đạc giao cho ngươi. Kinh khủng tới cực điểm, tóc hồng mũi tẹt nam tu rốt cục nhịn không được nội tâm kinh hãi, tiêm kêu thành tiếng. Không cách nào dừng tay, không muốn nói này tóc hồng mũi tẹt nam tử, đến lúc này, coi như là Ninh Thành mình cũng không cách nào nắm trong tay một mũi tên này uy thế, hắn không có cách nào dừng tay. Có lẽ coi như là có biện pháp dừng tay, Ninh Thành cũng sẽ không ở phía sau dừng tay. Ninh Thành trong lòng dĩ nhiên đồng dạng dâng lên một loại sợ hãi, loại đáng sợ này khí tức, bất kỳ một cái nào tinh cầu đều không thể ngăn trở. Cho dù là Giang Châu tinh trận pháp cường đại trở lại, sợ rằng đều không thể ngăn trở một mũi tên này. Một mũi tên này hoàn toàn có thể đem Giang Châu tinh hóa thành bột mịn. Có lẽ chỉ có một ngày, hắn một mũi tên này tế xuất sau đó, ngay cả mình cũng không cách nào nắm trong tay một mũi tên này mang tới hủy diệt. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, một mũi tên này bắn ra, có lẽ cái này tóc hồng mũi tẹt nam tử sẽ bị hắn giết chết. Nhưng đồng dạng, này nam tử tóc đỏ trên người tất cả đồ đạc đều có thể biến mất, bao gồm hắn nhẫn. Van cầu ngươi dừng tay, thu hồi mũi tên này. Tóc hồng mũi tẹt giọng nam bộc phát khàn khàn kinh hoàng. Hắn lần đầu tiên cảm giác được mạng của mình không khỏi chính bản thân khống chế. Ở một mũi tên này dưới, hắn ngoại trừ cầu xin tha thứ bên ngoài, căn bản là cái gì đều không làm được. Ninh Thành bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ của mình. Thanh âm của hắn như nhau trở nên khàn khàn hẳn lên. Dừng tay có thể, ngươi đem chiếc nhẫn của ngươi cho ta. Nếu mà có thể làm được nói, này tóc hồng mũi tẹt nam tử sớm đã đem nhẫn ném cho Ninh Thành. Hiện tại hắn bị ngũ sắc liệt tinh tiễn tử vong sát khí phong tỏa ngăn chặn, căn bản là không cách nào nhúc nhích nửa phần. Ninh Thành ở vững tin đối phương không cách nào ném ra nhẫn sau đó, mạnh mẽ huy động cuối cùng một tia thần thức rơi vào ngũ sắc liệt tinh tiễn thượng. Đây là hắn thiêu đốt thọ nguyên mới làm được. Vô luận mũi tên này bộc phát ra rất cường đại kinh khủng sát ý, mũi tên này đều là hắn luyện hóa từng. Ninh Thành không có thất vọng. Hắn quả nhiên câu thông đến ngũ sắc liệt tinh tiễn, ở hắn vừa mới dùng thần thức nói cho ngũ sắc liệt tinh tiễn muốn, phải, bảo trụ tóc hồng nam tu nhẫn là lúc. Hắn cũng cảm giác được chung quanh tinh không phong vân cuốn lên. Suy, Ninh Thành cả người buông lỏng, lần thứ hai phun ra một búng máu tiễn, cả người đều muốn phải liệt xuống tới. Này điên cuồng bao trùm thân thể hắn tinh nguyên lực lượng biến mất vô tung vô ảnh, mà hết thảy trước mắt đều bị cuồng bạo. Còn như tinh không cũng cuốn bình thường giống nhau, bàng bạc sát ý vô biên bao trùm ra. Trong tinh không bị bóng tên sát ý mang ra khỏi một đạo dấu vết mờ mờ, đây là xé rách không gian sinh ra rất nhỏ khe hở. Ninh Thành phát thệ, hắn chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy sát ý, hắn chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy sát chiêu. Không gian rất nhỏ khe hở không phải là ảo giác, đó là thật, là ngũ sắc liệt tinh tiễn cuốn lên sát ý thật tạo thành xung quanh không gian rất nhỏ khe nứt. Năm màu sắc biến mất vô tung vô ảnh, tiễn cũng biến mất vô tung vô ảnh. Có chỉ có sát ý, chỉ có không bờ bến sát ý. Này sát ý dễ dàng liền xé rách tóc hồng mũi tẹt tu sĩ một quyền đánh ra không gian, tóc hồng mũi tẹt nam tử trước người tất cả tại đây sát ý trước, đều là hư vô. Oành! Tóc hồng mũi tẹt nam tử thân thể bộc phát ra một tiếng oành âm vang, không có huyết vụ, không có nguyên hồn. Cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh, không gian chỉ có một quả nhẫn trôi lơ lửng. Ninh Thành dù cho lại mềm nhũn vô lực, lúc này cũng không dám trì hoãn nửa phần. Hắn xông lên phía trước đem cái giới chỉ này nắm trong tay. Mặc dù hắn cùng ngũ sắc liệt tinh tiễn câu thông qua, muốn bảo lưu ở cái giới chỉ này, nhưng là thực lực của hắn quá thấp, đối với ngũ sắc liệt tinh tiễn khống chế quá yếu một chút. Hắn bắt được chiếc nhẫn này thời điểm, nhẫn cấm chế thốn thốn vỡ vụn, hơn nữa nhẫn gần tan vỡ. Ninh Thành nhanh chóng trao đổi trong giới chỉ đồ đạc, trước tiên đem một cái tản mát ra một bản nguyên khí tức hộp gỗ đưa vào chiếc nhẫn của mình. Sau đó đem bên trong đống lớn hàng nguyên đan cùng một phần rơi là tả chiếc nhẫn chữ vật đưa vào chiếc nhẫn của mình. Răng rắc. Dù cho Ninh Thành tốc độ mau nữa, hắn cũng không cách nào đem cái giới chỉ này giữa tất cả mọi thứ lấy đi. Cái giới chỉ này liền hóa thành cho bụi. Bất quá Ninh Thành đã rất hài lòng. Vô luận như thế nào, một bản nguyên châu không có bị phế rơi. Lúc này hắn tinh nguyên uể oải, thức hải trống rỗng. Ninh Thành biết lúc này coi như là một cái phổ phổ thông thông niệm tinh tu sĩ tới rồi, hắn cũng đánh không lại. Trước tiên đem Truy Ngưu gọi ra khống chế tinh không luân, nói cho Truy Ngưu mau chóng thoát đi cái chỗ này, hắn muốn tìm một địa phương an toàn chữa thương. Về đô thành giữa, Y Cửu Phượng phá vỡ trầm mặc. Ninh Tông chủ hiện tại tính là minh hữu của chúng ta, hắn đơn độc đuổi theo giết người kia nam tử tóc đỏ. Luận tư, hắn là vì về đều bị giết tu sĩ báo thù. Luận công, hắn là chúng ta mời, vì cùng một cái mục đích đi làm việc. Cho nên nói, vô luận là vì công hay là vì tư, chúng ta đều hẳn là đi hỗ trợ. Yêu vực đại đế trưởng Kháng Thiên Tể gật đầu. Cửu Phượng sư muội nói rất đúng, chúng ta hẳn là đi hỗ trợ. Hắn dáng dấp cường tráng rắn chắc, lại không có nghĩa là đầu óc đơn giản. Hắn tâm tư đồng dạng cẩn mật, về phần Xuyên Tâm Lâu cùng Tiếu Giai Thụy suy nghĩ gì, hắn rõ mồn một. Xuyên Tâm Lâu cũng gật đầu tán thành, Cửu Phượng sư muội nói không sai, ta cùng Cửu Phượng sư muội đi qua tiếp ứng Ninh Tông Chủ, Giai Thụy Đại Đế cùng Thiên Tể Đại Đế ở lại Mạt Tịch Tinh Lục. Lời của Xuyên Tâm Lâu không ai khác thường nghĩ, Xuyên Tâm Lâu là hy vọng Ninh Thành bị giết chết, nhưng trong lòng hắn cũng biết, Ninh Thành lúc này bị giết chết. Đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn và Ninh Thành giữa đó cừu hận, xa không bằng Huyền Hoàng Tinh Lục người từ ngoài đến mang tới uy hiếp. Nửa ngày sau đó, Xuyên Tâm Lâu ngừng lại. Xuyên Tâm Lâu cảm nhận được nơi này bất đồng, Y Cửu Phượng đồng dạng cảm nhận được. Thật là mạnh mẽ sát thế cùng sát ý. Y Cửu Phượng khiếp sợ nói, mặc dù nơi này đã không có người, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nơi này lưu lại sát ý là đáng sợ cỡ nào. Xuyên Tâm Lâu gật đầu. Không sai, nơi này trước đây không lâu đã trải qua một hồi đại chiến. Chiến đấu song phương cũng sẽ không so với ta yếu. Nói xong câu đó, Xuyên Tâm Lâu hơi không thể tra thở dài. Trước đây không lâu ở chỗ này đại chiến, ngoại trừ Ninh Thành cùng cái kia tóc hồng mũi tẹt nam tử, còn có thể có gì người. Hắn phỏng chừng Ninh Thành tu vi ở hắn bế quan mấy năm giữa, có mạnh mẽ tiến bộ. Lại cũng thật không ngờ, Ninh Thành tiến bộ đáng sợ như thế kinh người. Y Cửu Phượng nghe được lời của Xuyên Tâm Lâu, trong lòng kịch chấn. Nàng há có thể không biết Xuyên Tâm Lâu ý tứ. Đó chính là nói Ninh Thành cùng cái kia tóc hồng mũi tẹt nam tu ở chỗ này đại chiến qua một hồi. Ninh Thành tu vi đều cường đại như vậy sao? Dĩ nhiên không kém gì Xuyên Tâm Lâu. Phải biết rằng Xuyên Tâm Lâu chứng đạo sau đó, cùng Ninh Thành động tới một chiêu. Lúc đó nàng liền ở một bên tận mắt thấy, mặc dù Ninh Thành lúc đó không có chịu thiệt, nàng lại biết Ninh Thành còn lâu mới là đối thủ của Xuyên Tâm Lâu. Lúc này mới đi qua bao nhiêu năm, Ninh Thành liền cường đại như vậy. Tâm Lâu Đại Đế, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ở chỗ này đánh một trận, người nào sẽ thắng? Y Cửu Phượng trong lòng ngóng nhìn Ninh Thành đừng thua, nàng một dạng không có bất kỳ sức lực. Này tóc hồng mũi tẹt nam tử cường đại, nàng tận mắt thấy, năm người động thủ với hắn, hắn còn thong dong rời khỏi. Cái loại này đối với không gian pháp tắc hiểu, căn bản cũng không phải là bọn họ mấy cái này đại đế có thể so sánh. Dù cho tâm lâu đại đế, đối với không gian pháp tắc hiểu, cũng xa xa không bằng người ta. Xuyên tâm lâu trầm ngâm chỉ chốc lát, lắc đầu nói, ta cũng không dám xác định, ta cùng Ninh Tông Chủ quen biết đã lâu, căn cứ ta đối với Ninh Tông Chủ lý giải, hắn không phải là một cái xung động người. Khi ngươi cho là hắn liền thời điểm như vậy, hắn vẫn như cũ còn có chuẩn bị ở sau, cho nên ta cho rằng Ninh Tông Chủ hẳn không có chuyện. Xuyên tâm lâu những lời này cũng không phải là tùy tiện nói. Hắn và Ninh Thành lần đầu tiên giao thủ, lần thứ hai giao thủ, vài lần đi Giang Châu Tinh, đều có loại cảm giác này. Trước đây lần đầu tiên giao thủ, hắn cho rằng Ninh Thành liền thời điểm như vậy, Ninh Thành còn có thời gian phép tắc thần thông lạc nhật hoàng hôn. Hắn chứng đạo thành công, lại đi Giang Châu Tinh thời điểm, lại phát hiện Ninh Thành còn có một cái không kém chút nào muội muội của hắn. Đây cũng là xuyên tâm lâu đối với Ninh Thành kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu. Cũng chính là bởi vì những nguyên nhân này, Ninh Thành lấy đi cửu giả tinh không, không cho tâm lâu đế sơn nhúng tay mạn luân tinh không chuyện xảy ra sau đó. Xuyên tâm lâu cũng không có trước tiên đi qua. Cũng là bởi vì hắn đối với Ninh Thành quá mức kiêng kỵ. Tâm lâu đại đế, ta cũng dự cảm Ninh Tông Chủ sẽ không có chuyện, không bằng chúng ta ở mặt tịch tinh lục chờ Ninh Tông Chủ. Y Cửu Phượng nghe lời của xuyên tâm lâu sau đó, lập tức đề nghị. Xuyên tâm lâu gật đầu, chúng ta đi ngay mặt tịch tinh lục chờ, lần này đi huyền hoàng tinh lục, không có Ninh Tông Chủ gia nhập liên minh, thực lực của chúng ta sẽ yếu đi rất nhiều. Các bạn ngủ ngon nhớ, đừng quên ấn like và share ủng hộ chuyện Y nhớ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 803, huyền hoàng tinh lục thay đổi. Một tháng sau, ma vực đại tinh không một chỗ hẻo lánh, tinh cầu không người giữa, Ninh Thành nhẹ thở dài một hơi, từ từ mở mắt. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ còn có chút tái nhợt, liên tục một tháng chữa thương cùng khôi phục, vẫn như cũ vẫn chưa có hoàn toàn khang phục, thức hải vẫn mơ hồ đau đớn. Chuyện trải qua sau đó, hắn mới có chút nghĩ mà sợ. May là hắn không có ở sinh tử cảnh thời điểm muốn tế xuất ngũ sắc liệt tinh tiễn, nếu không, hắn có thể sẽ bị lãi dòng thịt khô, tinh không thể cũng sẽ hỏng mất. Dù cho thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh, hắn cường hãn như vậy thức hải, vẫn như cũ tạo thành loại này thương tổn. Ngũ sắc liệt tinh tiễn cũng không phải tu sĩ bình thường có thể tế xuất. Nếu không phải ngũ sắc ngôi sao vỡ đem bị một khối sứt mẻ tinh cầu ngăn trở sát ý, này sát ý lại tản mát vô số năm, hắn ngay cả luyện hóa tư cách cũng không có. Coi như là như vậy, Ninh Thành cũng hoài nghi hắn có thể cấp tốc luyện hóa ngũ sắc liệt tinh tiễn có chút cổ quái. Ninh Thành một bên tiếp tục chữa thương, một bên lấy ra một bản nguyên châu hộp ngọc mở ra. Nồng nặc một bản nguyên khí tức lộ ra, để cho Ninh Thành mừng rỡ không thôi. Hắn cuối cùng là không có không công bốc lên trận này phiêu lưu.